Cô phấn khích đạp vào chăng? Hệ thống. Thuốc thuận lợi sinh sản, bất kỳ sinh vật đang mang thai nào ăn vào đều có thể sinh nở dễ dàng không có một tí đau đớn nào, đảm bảo sẽ thuận lợi sinh nở mẹ tròn con vuông, nếu có một tí đau đớn nào, hệ thống sẽ bồi thường gấp 10 lần. Lâm Nguyễn Thanh kinh ngạc, còn có thứ đồ tốt như vậy sao? Ta còn đang lo chuyện sinh con thời đại này có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Có cái này thì ta không cần phải lo sợ nữa rồi. Dí niêm yết, 10.000 điểm thưởng, một viên. Triệu Nguyễn Thanh. Giá thật sự quá cao. Trong thời gian này cô cố gắng vất vả bán gà bán vịt như vậy, cũng chỉ mới kiếm được chưa tới 1.000 điểm tích lũy. Triệu Nguyễn Thanh bấm mở phần nhắn tin riêng cho người bán hàng thế giới tu tiên, gửi một tin nhắn cho đối phương, có thể chia ra trả góp từng kỳ được không? Người bên kia rất nhanh liền trả lời, không cho trả góp từng kỳ, chỉ chấp nhận đặt cọc trước nếu muốn mua. Đặt cọc tiền trước. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 64, chương 64. Triệu Uyển Thanh mở giao diện giới thiệu thông tin sản phẩm rồi đọc kỹ lại một lần nữa, viên thuốc thuận lợi sinh đẻ này có giá 10.000 điểm, tiền đặt cọc là 800 điểm, tiếp theo yêu cầu trong vòng một năm phải trả hết tiền nợ, nếu không tiền đặt cọc sẽ biến thành tiền bồi thường cho hành vi vi phạm hợp đồng, để bồi thường cho người bán. Bây giờ cô có gần 1.000 điểm thưởng, nếu bán hết số gà cô cũng chỉ kiếm được khoảng 1.000 hoặc hơn một tí. Trừ đi số tiền đặt cọc, cô chỉ còn lại chưa đến 200 điểm để chăn nuôi gà. GTV. Sau khi mở khóa được gian hàng vịt, cô liền phát huy năng lực toán học siêu phàm của mình để phân tính số liệu, so sánh giữa khi nuôi gà và nuôi vịt cái nào mang lại lợi nhuận tốt nhất. Một con gà thời gian nuôi hết 10 ngày, thu được 3 điểm thưởng, con vịt thời gian nuôi tổng 15 ngày mới lớn cũng chỉ kiếm được 4 điểm. Rất rõ ràng nuôi gà có lời hơn so với nuôi vịt. Còn khoảng 7 tháng nữa cô sẽ sinh, dựa vào tiền mỗi lần bán hết toàn bộ số gà trong ngần ấy thời gian, tích đủ 10.000 điểm thưởng không phải là chuyện gì khó. Sau khi tính toán xong xuôi mọi việc, Triệu Uyển Thanh liền trả tiền đặt cọc, số tiền còn lại toàn bộ để dành cho việc nuôi gà, một nửa số tiền để mua gà con, một nửa để mua đồ ăn chăn nuôi. Khi chuẩn bị thoát khỏi gian hàng hệ thống, cô lại đến màn hình hệ thống bên đó xem hết một lượt, thấy vẫn không có gì đáng để mua. Ôi, xem ra có vẻ giấc mơ giàu sang sau một đêm của cô rất khó thành sự thật. Có khoản nợ khổng lồ đè nặng lên vai, Triệu Uyển Thanh cảm thấy tâm trạng cực kỳ nghiêm trọng. Giống với lúc mỗi sáng thức dậy vừa mới mở mắt đã bị đập vào mặt tiền nợ mua nhà. Cô xoa xoa cái bụng, lẩm bẩm nói, tất cả đều là vì con nha. Tâm trạng càng không được tốt, cuộc sống càng cần có nhiều màu sắc đẹp đa dạng hơn. Giữa trưa, Triệu Uyển Thanh cắt hai miếng sườn từ trong không gian, tính định làm sườn chiên tỏi cho buổi trưa. Thật ra dựa vào khẩu vị của cô thì cô thích món sườn xào chua ngọt hơn, nhưng trong gia đình toàn người phương Bắc nên ăn không quen đồ mặn mang vị ngọt. Cô đành phải hy sinh sở thích cá nhân của mình vì lợi ích chung của cả nhà. Trải qua nhiều ngày liền cứ ăn rồi ăn, 12 miếng thịt heo ban đầu của cô đã hết hơn phân nửa, đây là đã cố ăn dè hà tiện. Xem ra sau khi mua xong thuốc sinh dễ dàng, cô càng phải cố gắng đi kiếm tiền hơn mới được, điểm trước kia vẫn là quá nhỏ bé. Tỏi trong nhà có sẵn, đập nhẹ cho tỏi bong vỏ rồi băm thật nhuyễn, cho tỏi vào phi cùng với thịt đã được làm sạch vào đảo với nhau một hồi, bắt đầu nêm nếm đến khi vừa ăn. Mọi người của nhà họ Lâm, hoặc là dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ hoặc là dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị ghé mắt vào nhìn, bác cả Lâm cùng bác hai Lâm nhìn nhau, mỗi người đều lau nước miếng, dẫn theo người trong nhà trở về nhà mình. Tiểu Lâm ăn liền mấy miếng sườn không cả ngẩng đầu lên, hai bên hàm má bắt đầu căng phồng lên hết cỡ, chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nói, chị dâu, không mang xương sườn cho nhà ông nội sao? Triệu Uyển Thanh giật mình, cô thế mà lại quên bén đi mất, nhìn đến bàn ăn. Một đĩa xương sườn đã ăn hết được một nửa rồi. Mẹ Lâm nhét bánh ngô vào trong miệng con trai, chị dâu con thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho nhà ông bà nội rồi, cũng không kém một lần này. Triệu Uyển Thanh nghe mẹ chồng nói như thế cũng không băn khoăn về việc này nữa. Lon gạo ân, gánh gạo thù, đạo lý đơn giản này cô biết. Cho đi một hai lần là người ta sẽ cảm thấy biết ơn, nhưng nếu làm điều đó thường xuyên, người khác sẽ xem đó là điều hiển nhiên, là điều bạn nên làm, nếu không bạn không cho họ một lần. Họ sẽ cảm thấy bạn có lỗi với họ rồi sinh ra oán giận. Cũng may làm sao, từ lúc bắt đầu cô đã kiểm soát được chuyện này, một tuần mang đồ sang một vài lần, thỉnh thoảng sẽ không mang sang cho, chỉ cần biểu hiện ra lòng hiếu thảo là đủ rồi, cái chính vẫn là cần phải quan tâm người trong nhà. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 65, chương 65. Nhà lớn bên này, cả gia đình nhà bác Cả Lâm ngồi quanh bàn nhìn mâm cơm đạm bạc, cũng không cảm thấy bất mãn gì, ai cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Gia đình nhà bác Hai Lâm bên này mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Vợ bác Hai Lâm không thấy Triệu Uyển Thanh đưa đồ ăn tới, muốn mở miệng chửi vài câu cho bỏ tức, nhưng lại không dám ho he, sợ bác Hai Lâm mắng bà ta. Lâm Ngũ Muội thì mặc kệ mẹ mình, cúi đầu xuống bàn ăn cơm. Lâm Lục Muội cùng Lâm Tam Đệ tuy rằng có chút buồn bã thất vọng chút xíu, nhưng rất nhanh liền cho ra sau đầu, bắt đầu vui vẻ ăn cơm trưa. Buổi chiều khi đi làm, bác dâu hai nhà họ Lâm nhị lén lúc chạy tới bên cạnh bác dâu cả nhà họ Lâm hỏi, chị dâu, buổi sáng vợ thằng ba có mang cho ba mẹ đồ ăn gì ngon hay không? Bác dâu cả nhà họ Lâm nói, không có đưa gì cả. Bác dâu hai nhà họ Lâm liền hiểu rõ trong lòng, Triệu Uyển Thanh đây là không mang đồ cho nhà ai hết. Cái đồ lòng dạ độc ác này. Còn làm bà ta tưởng rằng Triệu Uyển Thanh chỉ mang đồ cho nhà chính, không mang cho nhà bà ta. Tâm trạng bây giờ của bác dâu hai nhà họ Lâm không biết là đang vui vẻ hay là đang uất ức chiếm phần lớn hơn nữa. GTV. Bác dâu cả nhà họ Lâm nhìn em dâu hai nhà mình mấy lần, cũng không thèm để ý đến bà ta tự lẩm bà lẩm bẩm. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tính tình của người em dâu này vẫn như thế, không một chút thay đổi nào. Bây giờ cũng sắp lên là mẹ chồng người ta, thế mà bụng dạ vẫn so đo tính trước tính sau từng tí như thế này. Lúc trước khi bà ấy được gả đến đây, đứa con đầu lòng của bà ấy lại là con trai trưởng, được bà cụ Lâm thiên vị mà càng yêu thương hơn so với hai em dâu còn lại. Vì chuyện này, người em dâu hai này liền thấy bà ấy liền không vừa mắt, đối với bà ấy ghi hận đã nhiều năm. Hiện tại còn muốn chuyển sự ganh tị oán hận này của lên người cháu dâu, thật là hết nói nổi mà. Đổng Hiểu Hà nói sẽ quay lại tìm Triệu Uyển Thanh học tập, thế mà lại thật sự tới. Tối hôm nay vừa làm hết công việc, cô ấy ăn cơm xong ở nhà liền mang theo giấy bút tới tìm Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh đang đọc sách ở phòng ngủ, mẹ Lâm đón tiếp dẫn Đổng Hiểu Hà vào nhà, trên mặt nở nụ cười tươi, còn giúp hai cô rót nước. Con dâu đúng là càng ngày càng tốt, thế mà bây giờ Đổng Hiểu Hà còn tới học tập cùng con bé. Triệu Uyển Thanh khó hiểu không biết vì sao mẹ chồng lại vui vẻ như vậy, quay đầu lại đối diện với cặp mắt chờ mong của Đổng Hiểu Hà, qua đây đi, cùng nhau đọc. Đổng Hiểu Hà mở vở ra đặt lên bàn. Ngồi cùng một hàng ghế dài với Triệu Uyển Thanh, hai người bắt đầu cùng học toán trung học cấp 3. Triệu Uyển Thanh có nền tảng là sinh viên thuộc tốt trường trong danh sách 985, mặc dù nhiều năm liền không đụng tới sách giáo khoa, nhưng có rất nhiều định nghĩa, công thức vừa xem qua một lần thì cô đã có thể sắp xếp chúng lại với nhau, làm bài cứ học một suy ra ba. Không lâu sau, Đổng Hiểu Hà liền phát hiện ra tốc độ đọc sách của Triệu Uyển Thanh rất nhanh. Cô ấy duỗi tay giữ chặt TAI đang muốn lật sang trang mới của Triệu Uyển Thanh. Nghiêm túc nói, Uyển Thanh, học tập cốt yếu quan trọng là phải vững, học phải tới nơi tới chốn, không được chỉ học cho có lệ. Triệu Uyển Thanh ngây người, nhẹ giọng giải oan cho mình, tớ không học cho có lệ mà. Đổng Hiểu Hà không tin cô, lục tìm mấy trang đề viết ra cho Triệu Uyển Thanh làm, chờ tới khi chính mắt nhìn thấy Triệu Uyển Thanh làm xong trong phút mốt, lại tỉ mỉ kiểm tra, thế mà lại đều đúng hết khiến cô ấy có chút sửng sốt. Thì ra cậu lại giỏi tới như vậy. Vậy điểm kiểm tra xếp từ dưới đếm lên của cậu lúc còn đi học đều là giả bộ hết sao? Đổng Hiểu Hà kinh ngạc hỏi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 66. Trong lòng Triệu Uyển Thanh cảm thấy có lỗi, nhưng trên mặt vẫn giả bộ điềm đạm cười, im lặng không nói gì. Đổng Hiểu Hà thấy bộ dạng thản nhiên này của cô, thế mà lại ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy cô rất bí ẩn. Đổng Hiểu Hà đột nhiên nhớ tới, cái này, trong sách có nói đây đại khái gọi là giả ngu đúng không? Triệu Uyển Thanh vì cái gì lại phải giả ngu đây? Chẳng lẽ là vì không nghĩ tới sẽ học cao hơn? Đổng Hiểu Hà lập tức cảm thấy mình đoán đúng rồi. Triệu Uyển Thanh cúi đầu tiếp tục học tập, hoàn toàn không biết người ngồi bên cạnh đang suy nghĩ viễn vông đặt lên người cô vô số hào quang sáng chói. Từ đó về sau mỗi tối sau khi tan việc, Đổng Hiểu Hà đều đến nhà họ Lâm để cùng Triệu Uyển Thanh học tập. GTV. Càng ở chung với nhau, Đổng Hiểu Hà càng ngưỡng mộ Triệu Uyển Thanh từ tận đáy lòng. Mỗi khi cô ấy gặp phải bài toán mà không thể tự mình giải được thì Triệu Uyển Thanh lại luôn có thể giải ra một cách rõ ràng và chi tiết. Mỗi khi có những công thức cô ấy không thể ghi nhớ thì Triệu Uyển Thanh đều có thể dùng cách học của mình để chỉ lại cho cô ấy, giúp cô ấy có thể khắc sâu vào trí nhớ. Ban đầu, hai người cùng đọc sách, nhưng sau đó trở thành cảnh. Giáo viên nổi tiếng Hoàng Cương trực tiếp dạy kèm cho học sinh tiểu học. Bây giờ, Khi Đổng Hiểu Hà nhìn Triệu Uyển Thanh, ánh mắt cô ấy tỏa sáng như những ngôi sao, là kiểu những ngôi sao màu hồng phấn đang bay ngập tràn trong đôi mắt ấy. Về tới nhà, lúc nói chuyện thì Đổng Hiểu Hà cũng luôn nhắc tới Triệu Uyển Thanh, làm ba mẹ Đổng Hiểu Hà cứ tưởng cô ấy bị ma ám gì đó. Hôm nay, Đổng Hiểu Hà lại đến và còn mang theo hai quả trứng gà luộc để trong túi. Mẹ tôi bảo tôi mang sang cho cô, thường xuyên đến nhà cô để học, sẽ tốn dầu hỏa nhà cô. Triệu Uyển Thanh không khách sáo, cảm ơn rồi nhận lấy ngay. Hai người cùng ăn trứng gà sau đó lại thắp đèn để học đêm. Thấy việc học cũng đã hòm hòm, Triệu Uyển Thanh quay sang hỏi Đổng Hiểu Hà về việc vào đại học thời đại này, nhưng cô không biết câu hỏi này lại mang đến cho cô một cái tai họa ngầm, còn phải kiểm tra à? Có phải là kiểm tra chính trị không? Đổng Hiểu Hà gật đầu, đúng, là người bên công xã sẽ phái người tới trong thôn, đến nhà đại đội trưởng trước để điều tra tình huống trong nhà của cô xem có người thân trực hệ nào có hành vi phạm pháp không, sau đó là đến thôn để tìm hiểu về tính cách của cô. Triệu Uyển Thanh nghe vậy ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, mặc dù hiện nay vào đại học đều là dựa vào đề cử cho nên việc kiểm tra sẽ tương đối nghiêm ngặt, nhưng vào năm 1977 thì sao? Khi đó có thẩm tra không? Cô không rõ và cũng không dám đánh cược. Tin đồn về quá khứ của nguyên chủ rõ ràng là điều rất bất lợi cho cô trong kỳ thi đại học. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vậy cô nói xem, nếu tôi được đề cử vào Đại học Công Nông Binh thì có vượt qua được kỳ thẩm tra chính trị không? Triệu Uyển Thanh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi Đổng Hiểu Hà. Đổng Hiểu Hà sửng sốt mất một lúc, cô ấy rõ ràng đã bị ý nghĩ về việc vào đại học của Triệu Uyển Thanh làm choáng váng. Một lát, cô ấy mới ngập ngừng nói, tôi đây ăn ngay nói thật, cô đừng giận nhé. Triệu Uyển Thanh, cô cứ nói đi. Cô mới là người không muốn nghe lời nói dối, cô còn đang chờ để được nghe những lời thẳng thắn thật lòng đây. Cô không đi làm, điều này khi hỏi thăm sẽ rõ ngay, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của cô. Những lời này nằm trong dự liệu của Triệu Uyển Thanh, nghe vậy cô nhẹ nhàng thở ra. Còn may, vẫn còn cơ hội để bù đắp. Cô vuốt bụng, chờ đến khi cô sinh con xong, cơ thể hồi phục cô sẽ bắt đầu làm việc. Đổng Hiểu Hà, cô muốn đi làm hả? Triệu Uyển Thanh gật đầu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 67. Đổng Hiểu Hà tiếp tục nói, cô muốn tham gia lao động, thi đua để tốt lên, điều này tất nhiên là tốt, nhưng tôi phải nói cho cô biết rõ ràng. Đổng Hiểu Hà nhích lại sát bên Triệu Uyển Thanh, lén lúc nói, trường Đại học Công Nông Binh không phải dễ vào đâu, trước tiên quan trọng nhất là, phải có mối quan hệ. Cô ấy thật sợ Triệu Uyển Thanh cố gắng làm việc với mục đích để vào trường Công Nông Binh, cuối cùng lại như giỏ tre múc nước, thành công giả tràng. Triệu Uyển Thanh nhìn vào đôi mắt chân thành của cô gái trước mặt và lời khuyên từ tận đáy lòng của cô ấy thì cô rất hiểu ý tốt đó, chỉ nói, tôi làm việc không phải để vào trường Đại học Công Nông Binh. Cô nghĩ thầm trong bụng, tôi đang cố gắng để vào đại học trong danh sách 985. Đổng Hiểu Hà nghe vậy, chỉ nghĩ rằng cô thực sự muốn tham gia lao động, trong lòng cô ấy ngày càng chắc chắn mình không nhìn nhầm cô gái này. Và cô cũng giống cô ấy đang cố gắng để trở thành một thanh niên tốt. Ngày tháng yên bình chậm rãi trôi qua, bầy gà trong không gian đã có thể bán ra. Triệu Uyển Thanh chỉ để lại 5 con, các con còn lại đều được bán ở Thương Thành, đổi lại được một khoản điểm tích lũy lớn. Đinh! Chủ nhân đã đạt được số điểm tích lũy tiêu chuẩn, hệ thống đã thành công nâng cấp lên cấp 3. Ủa? Lần này không mở khóa khu vực chức năng sao? Triệu Uyển Thanh không cam lòng hỏi. Cấp 3 không mở khóa khu vực chức năng trong đầu. Giọng nói tra nghiêm của hệ thống vang lên. Triệu Uyển Thanh thất vọng thở dài. Lát sau khi đã phấn chấn lên, cô chia phần điểm tích lũy mới nhận được thành hai phần, một nửa mua gà, một nửa mua thức ăn, lần này tiền nhiều hơn, số gà nuôi cũng nhiều hơn so với lần trước. GTV. Triệu Uyển Thanh tính nhẩm trong đầu, xác định có thể kiếm đủ 10.000 điểm tích lũy trong 7 tháng. Về phần 5 con gà còn lại, tất nhiên sẽ được giữ lại cho mấy khách hàng cũ ở trong thành. Trong kinh doanh, uy tín là yếu tố quan trọng nhất, đã hứa rồi thì phải gửi gà cho người ta đúng hẹn, tuyệt đối không thể thất tín giữa chừng. Tính ngày tháng, Triệu Uyển Thanh bắt đầu làm thịt băm. Lần trước khi Lâm Thiệu Hoa đi có nói rằng tháng này bọn họ đã dùng ngày nghỉ để đi lao động nên sẽ không về. Sau khi mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh cùng nhau cân nhắc, họ quyết định chọn một ngày để mang lương thực cho anh. Đến ngày Triệu Uyển Thanh vào thành, cho dù đã chuẩn bị kỹ càng,

tôi trở về nha. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 69. Triệu Uyển Thanh hơi hơi ngước mắt, khuôn mặt tuấn lãng của anh gần ngay trước mắt, giống như vào đêm Tết, họ sóng vai ngủ cạnh nhau, tay cô bị anh nắm chặt. Chỉ cần cô nghiêng đầu, là có thể thấy hình dáng của anh. Đối diện, không có tiếng trả lời. Triệu Uyển Thanh liếc nhìn anh một cái, người đàn ông lúc này tiến lên một bước, đứng một chỗ khoảng cách gần cô hơn. Gần đến mức cảm thấy cả người cô đều bị hơi thở của anh bao trùm. Cô thấy người đàn ông nhẹ nhàng vươn tay xoa cái bụng nhỏ hơi nhô ra. Cái chạm nhẹ nhàng dừng lại một chút, sau đó rời đi. Hãy tự chăm sóc bản thân. Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Triệu Uyển Thanh không nhớ rõ mình ra khỏi cổng trường như thế nào, cũng không nhớ rõ mình trả lời anh như thế nào. Cô, một người phụ nữ mang thai lúc ấy chỉ cảm giác đầu nóng bừng lên, mặt cũng nóng vô cùng, liền vội vội vàng vàng rời đi. Trên đường trở về, tâm trí cô dần dần bình tĩnh lại, lý trí và sự thông tuệ lại trở lại chiếm lấy vị trí cao trong Triệu Uyển Thanh. Cô tự hỏi chính mình không phải là thích anh ta rồi đấy chứ? Hình như có một chút. Huống chi anh còn là nam chính kịch bản của cô. Vậy cô thật sự có thể thích anh sao? Công xã Cao Trung. Lâm Thiệu Hoa nhìn theo vợ nhỏ rời đi, thật lâu sau mới trở lại chỗ lao động. Lại lần nữa cầm lấy cái quất, anh rõ ràng cảm giác được chung quanh ít nhiều có những ánh mắt dò hỏi. Nam sinh vừa nãy bị anh đập đất lên ống quần liền chạy qua, nhỏ giọng hỏi anh, Thiệu Hoa, vừa rồi đó là vợ của cậu hả? Bọn họ trong lớp đều biết, Lâm Thiệu Hoa đã kết hôn. Khi anh tới trường, anh lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng thành tích đặc biệt tốt, nghe nói bởi vì điểm số này đặc biệt cao, nên anh mới được hiệu trưởng đặc cách thu nhận. Là vợ của tôi. Bạn học nam nhìn Lâm Thiệu Hoa gật đầu, trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác hâm mộ. Cô vợ này, thật xinh đẹp. Vợ của cậu tới đưa cái gì? Đưa cái gì, cho tôi xem với. Lâm Thiệu Hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, trầm giọng nói, làm việc đi. Bên này, các bạn học nam bắt đầu truyền tin tức, đem tin tức khuếch tán đi ra ngoài. Buổi sáng lao động kết thúc, tất cả học sinh lớp 11 đều biết rằng cô gái vừa rồi là vợ của Lâm Thiệu Hoa. Đúng là hormone kích động tuổi tác, mặc dù sinh ra ở cái thời đại bảo thủ nghiêm khắc này, nhưng một ít bản năng nhiệt tình và nhiệt huyết không thể thay đổi, mà chỉ có thể che giấu một chút. Có người che giấu rất tốt, có người lại không thể. Lao động kết thúc, lớp trưởng Giang Trường Quân cùng ủy viên học tập Lâm Thiệu Hoa cùng nhau thu dọn quốc sản, kiểm kê xong rồi thu gom đưa về trường học cất giữ. GTV. Tuy rằng Giang Trường Quân là lớp trưởng, nhưng lại là con gái, vì vậy Lâm Thiệu Hoa, thành viên ủy ban học tập, lại là người làm hầu hết các công việc yêu cầu thể lực thường ngày. Trong lớp từ lâu đã có người sớm vì Lâm Thiệu Hoa mà bênh vực, nói Lâm Thiệu Hoa vốn nên làm lớp trưởng, nhưng từ năm nhất cấp 3 đến năm thứ 2 cấp 3, chức vị lớp trưởng vẫn chưa thay đổi người được. Nghe nói nguyên nhân là Giang Trường Quân muốn tiến cử vào Đại học Công Nông Binh, cho nên chức vị lớp trưởng nhất định phải giao cho cô ta làm. Đương nhiên, đây đều là các tin đồn riêng giữa các bạn học. Giang Trường Quân xách theo mấy cái xẻng, đi theo phía sau Lâm Thiệu Hoa vào phòng nông cụ. Lâm Thiệu Hoa, cậu chờ tôi một chút. Cô ta đột nhiên ngừng lại, cái này nặng quá, cậu giúp tôi một chút. Lâm Thiệu Hoa xoay người lại, mặt mày lạnh lùng, Giang Trường Quân đột nhiên sững người lại. Ý đồ nhỏ dưới đáy lòng bị nhìn thấu, mặt Giang Trường Quân đỏ lên. Cô xách đồ lên, vội vàng đuổi kịp Lâm Thiệu Hoa, khi hai người thu dọn đồ đạc trở về lớp học thì đã có mấy nam sinh vây quanh Lâm Thiếu Hoa. Thiệu Hoa, cho chúng tôi nhìn xem chị dâu mang cái gì tới. Các nam sinh ồn ào, các nữ sinh top 5 top 3 ngồi ở một bên ăn cơm nhưng mà tâm tư cũng đang chú ý qua bên này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 70. Giang Trường Quân ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra cơm hộp của cô, lỗ tai cũng chú ý động tĩnh bên kia. Trong tiếng ồn ào của đám nam sinh, Lâm Thiệu Hoa lấy ra bánh bột bắp cùng sốt thịt băm, cái nắp nước sốt thịt vừa mở ra, trong lớp có không ít người đều nuốt nước miếng. Chỉ ngửi qua hương vị này là có thể biết nó ngon như nào rồi. Thơm thì thơm, nhưng sẽ không có ai chủ động yêu cầu xin nếm thử. Thịt quý như vậy, ai không biết xấu hổ lại đi xin người khác. Không ngờ vợ nhỏ của ủy viên học tập lại xinh đẹp như vậy, Trường Quân, sáng nay cậu có thấy không? Cô gái ngồi ăn cùng bàn nói với Giang Trường Quân. Giang Trường Quân mím môi, tức giận nói. Tôi không thấy. Điện Diêm Vương. Hắc Bạch Vô Thường không có việc lặt vặt gì liền tới Nhân Sinh Các, kêu quản lý sổ sách cùng xem phát sóng trực tiếp cuộc sống của Triệu Uyển Thanh. Nhìn thấy vậy, Bạch Vô Thường nhịn không được lên tiếng, Giang Trường Quân là nữ chính kịch bản sao? Hắc Vô Thường, xuất thân không tồi, diện mạo không tồi, cùng trường với nam chính, những phẩm chất này rất thích hợp làm nữ chính. Quản lý sổ sách nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, cô ấy không phải, điều kiện của nữ chủ tốt hơn cô ấy nhiều. Cái gì? Điều kiện của nữ chủ tốt hơn so với cô ấy? Đúng vậy, nữ chủ chính là hàng thật giá thật, cô gái nhà quê nghèo này làm sao so sánh được? Hắc Vô Thường, vậy chẳng phải vai nữ phụ này có xác suất đổi đời rất thấp sao? Quản lý sổ sách nháy mắt phá vỡ sự cảnh giác, vẻ mặt đưa đám nói, hừ, các ngươi rốt cuộc chẳng hiểu ta. Có nữ chính tốt như vậy, thì làm sao nữ xứng của chúng ta có thể nổi lên được? Trước khi về nhà, Triệu Uyển Thanh đã vào không gian cắt một miếng thịt heo nặng 5-6 cân, lấy thêm 10 quả táo và lê. Sau khi vào xuân, các đội sản xuất đều bắt đầu bận rộn cày cấy vụ xuân, nghĩ đến mẹ Lâm đang bận rộn làm việc trong ruộng, Triệu Uyển Thanh lại lấy thêm miếng, trong biển, tôm khô. Mùa xuân rồi, đã đến lúc ăn bánh kếp mùa xuân. Từ sau khi mang thai, Triệu Uyển Thanh thèm ăn hơn trước nhiều, may mắn hàng ngày cô làm việc nhiều, nên cũng không béo lên. Chỉ có bụng dưới phòng to ra giống như thổi khí. Muốn ăn là làm, Triệu Uyển Thanh về nhà liền bắt tay vào làm, nhưng vừa làm liền phát hiện, còn thiếu một nguyên liệu quan trọng để làm món này nữa, giá đỗ. Món ăn này mà không có giá đỗ là không có linh hồn. Cô trở về không gian lục lọi, phát hiện mình thật sự không tích trữ giá đỗ. Điều này làm khó Triệu Uyển Thanh, trước kia cô thật sự không chú ý giá đỗ được trồng như thế nào, mẹ Lâm vừa trở về, cô liền lập tức hỏi, không ngờ mẹ Lâm lại biết. Con muốn ăn giá đỗ. Đậu nành hay đậu xanh? Mẹ Lâm nói. GTV. Đậu xanh nhà. Mẹ Lâm vui vẻ đồng ý, được, hôm nay mẹ trồng cho con, mấy ngày nữa là có thể ăn rồi. Sau bữa trưa, Triệu Uyển Thanh lấy ra một quả táo lớn đưa cho Tiểu Lâm, ăn đi. Tiểu Lâm vốn là no rồi, nhưng lúc này nhìn thấy quả táo lớn đỏ rực, đột nhiên cảm giác bụng hình như có chút trống rỗng. Mẹ Lâm nói. Con mua quả táo lớn này ở đâu vậy? Trước kia bà từng thấy nó trong cung tiêu xã trong thành phố, vừa cần tiền lại phải có phiếu, quan trọng là trái ở đó còn không lớn bằng một nửa trái của con dâu. Màu sắc bề ngoài lại càng không thể nào so được. Triệu Uyển Thanh nhìn mẹ Lâm, cố ý hạ giọng, con nhờ người mua. Mẹ Lâm sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu được ý của con dâu. Đây chắc chắn không phải đồ của cung tiêu xã, e là mua ở chợ đen nào đó. Mẹ Lâm đột nhiên căng thẳng, bà kéo tay Triệu Uyển Thanh nói, sau này đừng mua mấy thứ này nữa, lỡ như bị người ta bắt được thì phải làm sao? Mẹ nghe nói rằng những người bị bắt sẽ bị đem đi diễu hành trên đường phố và bị phê đấu, rất đáng sợ. Triệu Uyển Thanh an ủi, không sao đâu, con chỉ thỉnh thoảng đi vài lần thôi, con có biện pháp giữ an toàn cho bản thân.